Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, lớp trưởng mời khách. Thì xong, Tần Phi tìm một cái lấy cớ từ biệt Trương Di. Mặc dù nàng một dây dưa nữa, nói muốn cùng Tần Phi cùng nhau ăn cơm, nhưng là Tần Phi cự tuyệt, trực tiếp về tới ký túc xá. Bởi vì Tần Phi tại ban nhóm bên trên thu vào một tin tức. Đêm nay lớp trưởng Trần Minh làm chủ, nói là vì cảm tạ đại gia một cái học kỳ phối hợp, mời đại gia đi Chí Tôn KTV hát ca. Người có ý mời tại nhóm báo cáo tên. Lớp trưởng rốt cục có chút lớp trưởng gánh cầm cố. Bình thường đều điệu thấp cực kỳ. Dù sao đại gia vậy không nóng nảy về nhà, thì xong đi buông lỏng là không còn gì tốt hơn. Đại gia tại ban trong đám nhao nhao đáp lại. Dư lão hổ có đi hay không a? Dư lão hổ đi ta thì không đi được. Long Đằng Phi giúp đại gia hỏi tiếng lòng. Lần này hoạt động không mời bất luận cái gì lão sư. Đại gia có thể thỏa thích chơi đùa a, lớp trưởng đáp lại nói. Cứ như vậy, tất cả mọi người tương đối nô nức tấp nập. Rất nhanh liền có ba mười mấy người báo danh. Đương nhiên không có tham dự. Vậy tại ban trong đám than thở, lớn tiếng thảo phạt, lớp trưởng, than bùn a, lại không sớm một chút thông chi. Mẹ ta đều tới đón ta. Chính là, cố ý đi, ta đều định xe tốt phiếu về nhà. Mẹ a, vô duyên, ta đêm nay hẹn người cái này. Ta cũng là lâm thời khởi ý. Các vị đồng học đảm đương a, lớp trưởng phát mấy cái vẻ mặt vô tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghĩ nghĩ, đêm nay mình lại không có chuyện gì khác làm, cũng liền báo danh, đi KTV vậy thì có đồ ăn, vừa vặn lại có thể tiết kiệm bữa tiếp theo cơm, cho nên Tần Phi liền dứt khoát không ăn cơm. Tần Phi tắm một cái, thuận tiện vậy đem quần áo cho đạp, thời gian còn sớm, liền nằm ở trên giường chơi điện thoại, cho Tào Ảnh phát một cái tin tức, thăm hỏi một cái, Tào Ban. Đêm nay làm gì đi à, lớp chúng ta ban đêm có hát ca à, không nghĩ tới các nàng lớp vậy có hoạt động, với lại cũng là đi hát ca. Bất quá cái này cũng bình thường. Đoán chừng mỗi một cái lớp học đều có dạng này hoạt động. Trùng hợp như vậy, chúng ta vậy đúng vậy à. Các ngươi đi chỗ nào? Tần Phi hỏi, không biết à, ta không có hỏi, một sẽ cùng theo đại bộ đội liền tốt. Tào Ban là một cái dân mù đường. Tốt a, vậy ngươi lúc nào thì về nhà a? Tần Phi hỏi. Hẳn là không như thế sớm a. Qua 3 ngày đi, còn muốn ở chỗ này tập luyện một cái vũ đạo. Ngươi chừng nào thì về nhà? Xác thực Tào Ảnh còn có đi theo lão sư chuẩn bị nàng cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Ta tùy tiện a, ta chờ ngươi a cùng một chỗ a. Tần Phi nghĩ đến Vương Kiệt Quan vấn đề, cũng muốn đi giúp quán ba một cái. Cho nên muộn mấy ngày hẳn không phải là vấn đề. Dạng này liền tốt nhất rồi. Tần Phi cúp điện thoại. Tại ký túc xá đợi một hồi. Ký túc xá Vương Kiệt Quan. Hoàng Tâm Giã cùng Tạ Đông Qua bọn người liền lần lượt trở về. Ba người các ngươi đều đi hát ca sao? Tần Phi tranh thủ thời gian hỏi một chút. Cùng đi lời nói vậy có bạn. Mẹ, khẳng định phải đi à. Ta điên cuồng hơn phát tiết một chút. Thi quá kém. Lão Giã hẳn là thi rớt, cả người không phải rất vui vẻ. Lão Giã đừng đề cập khảo thí đi. Thương tâm, Vương Kiệt Quan thi xong vĩnh viễn là một bộ chết thân nhân trạng thái. Dù sao đều là giàu dĩ không vui. Điêu, các ngươi phiền muộn cái giám a. Ta ngữ văn viết văn không có viết xong. Toán học một nửa không có làm. Anh ngữ thính lực tai nghe không có pin. Vật lý bôi sai bài thi thẻ. Hóa học lưng sai nguyên tố chu kỳ biểu. Con mẹ nó chứ tìm ai tố khổ a. Tạ Đông Kiện cũng là đang bán thảm. Mẹ nó thi xong thì khỏi nói. Đều trang điểm. Đêm nay ra ngoài này. Tần Phi biết đám người này nước tiểu tính. Nói mình thi kém. Đơn giản là tích lũy nhân phẩm. Căn bản không tin được. Tần Phi, Giã ca, ngươi tranh thủ thời gian trang điểm đứng lên đi. Ngươi làm cái đầu phát đều muốn nửa giờ. Hoàng Tâm Giã, ngươi vẫn là để Đông Qua nhanh lên đi. Hắn tắm rửa đều muốn nửa giờ. Tạ Đông Kiện, ném, ta trở về lại tẩy tắm. Một hồi một thân mùi rượu. Hoàng Tâm Giã, Đúng, vừa ta lúc trở về gặp được Đường Uy Nhĩ. Hắn nói hát xong ca còn muốn đi suốt đêm à. Cũng không biết hắn hiện tại chạy đi đâu rồi. Tạ Đông Kiện, như thế happy à. Vậy ta liều mình bồi quân tử à. Tần Phi ngươi có đi hay không suốt đêm? Tần Phi, ta sát, lại tới. Ta không cùng các ngươi điên à. Ta vẫn là trở về đi ngủ. Không phải thân thể không chịu đựng nổi. Tần Phi không quá nghĩ thông suốt tiêu. Suốt đêm hệ thống là muốn trừng phạt. Không chỉ có thương sinh mệnh lực. Còn muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Thân thể của mình điểm thuộc tính sẽ bị khấu trừ. Phi thường không có lời. Tạ Đông Kiện. Nhìn không ra người như thế hư a. Xem lầm người. Tần Phi. Ban đêm rồi nói sau. Tần Phi. Uy Dã ca. Ngươi tranh thủ thời gian a. Khác hắn a bút tích. Ngươi đang làm gì? Hoàng Tâm Dã. Điêu. Ta đang suy nghĩ hôm nay mặc cái gì. Tần Phi. Tùy tiện rồi. Rốt cục kéo tới 7 giờ 45. Bốn người trang điểm hoàn tất. Mới bắt đầu hướng ra ngoài trường xuất phát. Bởi vì vừa thi xong. Đại gia cũng đều có loại thả bản thân cảm giác. Bình thường một mực mặc đồng phục quá kiềm chế. Cho nên đều nhao nhao lấy ra áp đáy hòm quần áo. Bốn người trang phục. Phong cách khác lạ. Riêng phần mình đều có mình tiểu tâm tư. Lão Dã là sốc nổi nhất. Thân trên xuyên qua một kiện đinh tán áo da màu đen. Phía dưới một đầu rất dở quần jean. Mang theo một cái kim sắc đồng hồ. Phối hợp hắn cao vút trong mây đầu tóc. Thật có loại thiếu niên bất lương cảm giác. Đông qua cái này một thân cũng không kém bao nhiêu. Thân trên màu đỏ đường vân giao nhau kiểu dáng Âu Tây áo khoác. Hạ thân là một kiện màu xám trắng quần tây. Đây là một loại rất hàn thức thần tượng cách ăn mặc. Chỉ bất quá mặc trên người hắn liền lộ ra có chút dở dở ương ương. Dù sao hắn mình thích liền tốt. Vương Kiệt Quan thì tương đối bảo thủ. Đoán chừng là điều kiện gia đình không cho phép. Toàn thân hắn một thân bụi. Thường thường không có gì lạ. Nhưng là hắn nay ngày vậy lần đầu tiên vẽ lên một cái nhãn tuyến. Còn mang theo một cái mũ. Đây đương nhiên là vì che khuất mình địa trung hải. Nhìn mặc dù có điểm quái dị. Nhưng là tối thiểu tinh thần không ít. Vậy lộ ra cái đầu cao không ít. Tần Phi vẫn là cái kia một bộ quần áo thể thao. Mặc dù lược có một chút mang màu vàng. Thậm chí có chút quê mùa. Nhưng là không có cách. Tần Phi quần áo thật không nhiều. Đây đã là tốt nhất rồi. Hoàng Tâm Dã ghét bỏ nói. Tần Phi, ngươi bộ quần áo này không được a. Đêm nay làm sao tán gái a? Tần Phi nghi ngờ nói. Không phải đi hát ca nha. Cua cái gì cô nàng a? Hoàng Tâm Dã giải thích. Đại gia vừa thi xong. Là dễ dàng nhất phóng túng thời điểm. Nữ sinh lúc này cũng là nhất trống rỗng. Dễ dàng nhất để cho người ta thừa lúc vắng mà vào. Cho nên tối nay là thổ lộ thời cơ tốt nhất. Các ngươi không nên bỏ qua. Tần Phi bất mãn. Mẹ nó. Nơi này luận là ngũ lão đại nói sao. Ta làm sao nghe được rất quen tai. Vương Kiệt Quan cười ha ha một tiếng. Đúng là tối hôm qua ngũ lão đại vừa nói. Tạ Đông Kiện, ngũ lao động, chúng ta đại phi ca. Tán gái là không dựa vào bề ngoài. Hắn cũng không có vật này. Không cần làm khó hắn. Tần Phi tiếp một câu. Xác thực ta không đi thần tượng phái. Ta đi thực lực phái. Hoàng Tâm Dã xem thường. Ngươi cái không có năng lực. Đêm nay liền để ngươi nhìn ta thực lực. Kim thương không ngã, Tần Phi cười lạnh, ta sợ không phải kim châm không ngã a. Hoàng Tâm Dã bá khí nói ra. Điêu, dù sao ta mặc kệ, đêm nay các người muốn giúp ta, ta dự định làm chúng đối Lục Uyển Nhi thổ lộ. Tần Phi, trách không được hôm nay mặc như thế tao, xem ra là có chuẩn bị a. Vương Kiệt Quan, mẹ nó, lão Dã ngươi thực nghiêu bức, lần trước cưỡng hôn nàng không phải cự tuyệt ngươi. Còn đem ngươi điện thoại kéo đen à? Ngươi còn dám bên trên? Lần này sẽ không bị đánh chết à? Hoàng Tâm Dã không quan trọng nói ra. Theo đuổi con gái. Chính là muốn theo đuổi không bỏ. Liền muốn can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Dù sao nàng một ngày vẫn còn độc thân. Ta đều sẽ không buông tha cho. Nhiều lắm là lại bị cự tuyệt một lần rồi. Có gì đặc biệt hơn người? Tần Phi cảm khái. Dã ca. Người hắn a thật sự là chúng ta chi mẫu mực a, Tạ Đông qua bội phục. Cao nhất tám gia mặt thứ hai Dày danh bất hư truyền. Vương Kiệt Quan không hiểu. Thứ nhất Dày là ai? Tần Phi, còn có thể là ai? La Ba thôi. Hoàng Tâm Dã, đúng. La Ba đêm nay đi sao? Tần Phi, hẳn là đi thôi. Ta nhìn hắn tại trong đám đáp lại. Khả năng đã đi. Vương Kiệt Quan, ai u, có loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Xác thực đêm nay thời tiết có chút khác thường, không có ngôi sao, không có mặt trăng, với lại còn giống như gió nổi lên. Đêm nay khả năng không có bình tĩnh như vậy rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.